Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 308, quyết đấu với Trương Lương. Góc truyện audio.com. Sau khi đại hội rút kiếm kết thúc thì Lâm Tiêu trở lại trong Trương gia và chuẩn bị cho việc đi về. Dù sao đại hội thiên tài sắp diễn ra rồi, ngay lúc hắn định trở về thì lại có thêm một người tìm đến hắn. Người vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lâm Tiêu hướng về Trương Lương đối diện hỏi. Chấm, như ta đã từng nói, ta luôn muốn chiến đấu với tất cả những kẻ mạnh mà ngươi lại là một kẻ mạnh nên ta muốn đấu với ngươi. Trương Lương trả lời, hai, được thôi, dù sao ta cũng sắp trở về rồi nên trước khi trở về ta sẽ đánh với ngươi một trận vậy. Lâm Tiêu cười nói, được, vậy bây giờ đến sàn thi đấu đi. Trương Lương nói, sau đó hắn liền đứng lên đi ra ngoài. Lâm Tiêu cũng lập tức đi theo phía sau. Còn Kagura thì lúc này đã bị Trương Thanh Phong gọi đi. Lâm Tiêu và Trương Lương cùng nhau hướng về sàn thi đấu mà đi đến. Lập tức tin tức Lâm Tiêu sắp chiến đấu với Trương Lương được truyền ra khắp Trương gia. Rất nhanh liền có rất nhiều người đi đến khu vực chiến đấu của cả hai. Lâm Tiêu nhìn đám người vây quanh sàn thi đấu thì lập tức kinh ngạc. Hắn thật không chỉ một trận chiến thôi mà thu hút nhiều người đến vậy. Lúc này Lâm Tiêu và Trương Lương đối mặt nhau trên sàn thi đấu. Trong tay Lâm Tiêu là kim tinh kiếm còn Trương Lương là một thanh trường kiếm màu xanh. Lần này ta muốn ngươi hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Ta biết những lần trước là ngươi còn đang giấu giếm thực lực thật sự của bản thân. Trương Lương hướng về Lâm Tiêu nói. Được thôi. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ chơi toàn lực với ngươi. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Sau đó xung quanh Lâm Tiêu liền xuất hiện linh khí lượn lờ. Sau đó Lâm Tiêu dùng kiếm đâm về phía trước. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái hố đen sau đó thanh kiếm cắm vào bên trong. Sau đó phía trước người Trương Lương liền xuất hiện một cái hố đen và từ trong đó mũi kiếm của kim tinh kiếm xuất hiện đâm về phía Trương Lương. Keng, Trương Lương liền nâng thanh kiếm lên chống đỡ. Phanh, bỗng nhiên mũi kiếm liền phát lực. Trương Lương liền bị đẩy lui lại một khoảng cách xa. Lâm Tiêu rút kiếm lại sau đó chém ngang. Một lưỡi kiếm khí màu vàng xuất hiện bay về phía Trương Lương. Trương Lương liền nâng thanh kiếm lên bổ xuống. Hai bên lập tức giằng co với nhau. Kim tinh kiếm trong tay Lâm Tiêu bỗng nhiên sáng lên. Lập tức lưỡi kiếm khí liền trở nên to ra. Trương Lương liền bị đẩy lui lại. Ya a, Trương Lương hét lớn lên sau đó toàn thân bộc phát ra linh khí màu đỏ vô cùng dữ dội. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay sau đó bổ mạnh xuống. Lưỡi kiếm khí liền bị vỡ đôi ra. Phanh, Trương Lương đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẩy thanh kiếm sau đó cũng lao lên. Hai bên liền lao vào nhau chiến đấu vô cùng dữ dội. Đánh một lúc lâu thì cả hai đồng thời tách ra. Ngay lúc này này Lâm Tiêu đâm thanh kiếm về phía trước. Lightning Beam, một tia sáng lôi điện từ mũi kiếm liền bắn ra. Kim tinh kiếm bỗng nhiên sáng lên sau đó tia sáng lôi điện liền trở nên to lớn hơn. Phía bên kia Trương Lương nhìn thấy tia sáng lôi điện khổng lồ bay tới thì cắn một ngón tay sau đó quét lên thanh kiếm. Thanh kiếm trong tay hắn liền phát ra một luồn ánh sáng màu đỏ. Trương Lương liền vung thanh kiếm lên chém ngang. Lập tức tia sáng lôi điện liền bị chạm đôi ra. Sau đó một vết cắt hướng về phía Lâm Tiêu lao đến. Nhưng lúc này không gian trước người Lâm Tiêu bỗng nhiên nứt sau đó vỡ nát ra tạo thành một mảnh không gian màu đen. Vết cắt đánh vào khu vực không gian màu đen đó thì lập tức biến mất. Thủy ngực kiếm phát. Lâm Tiêu múa phải đường thanh kiếm trong tay sau đó đạp mạnh trận xuống đất. Dưới chân hắn liền xuất hiện hàng loạt dòng nước sau đó bốc lên cao hình thành hàng chục thanh thủy kiếm. Trước người Lâm Tiêu liền xuất hiện một cái hố đen. Những thanh thủy kiếm liền hướng về phía hố đen bay đến. Sau đó xung quanh Trương Lương liền xuất hiện hàng loạt các hố đen nhỏ. Sau đó từ những hố đen đó liên tục có những thanh thủy kiếm thoát ra. Trương Lương liên tục nghiêng người né tránh những thanh thủy kiếm đang lao đến. Keng, keng, keng, Trương Lương dùng thanh kiếm trong tay để liên tục đối phó với những thanh thủy kiếm đang lao đến. Nhưng mà những thanh kiếm liên tục từ các hố đen tràn ra khiến hắn dần dần không thể chống đỡ nổi. Xoẹt, bỗng nhiên một thanh thủy kiếm cắt ngang phần vai của Trương Lương tạo thành một vết cắt. Ngay lúc này một thanh thủy kiếm khổng lồ liền hướng về hắn đâm tới. Keng, Trương Lương nâng thanh kiếm lên chống đỡ nhưng do lực đạo quá mạnh nên hắn bị đẩy lui lại một đoạn. Bỗng nhiên Trương Lương liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn lúc này đây là bị dính bị hiệu ứng choáng của thủy ngạo kiếm pháp. Sau đó Lâm Tiêu xoay người vung kiếm chém ngang. Một lưỡi kiếm khí khổng lồ liền xuất hiện sau đó lao về phía của Trương Lương. Lưỡi kiếm khí va vào Trương Lương thì liền phát sinh một tiếng nổ lớn. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Trương Lương như một con diều đứt dây từ trong đám khói bay ra ngoài sau đó va đập mạnh lên một bức tường gần đó. Trận chiến đến đây là kết thúc à, Lâm Tiêu mỉm cười nói sau đó hắn liền xoay người đi xuống dưới đài. Những người khác lúc này cũng lấy lại tinh thần sau đó nhao nhao khiêng đi Trương Lương. Còn bản thân Lâm Tiêu quay về phòng của Kagura. Cách Trương.